Chỗ này xác thực là một cái lăng mộ chi địa. Ở chỗ trung tâm nhất tô một tổ quan tài rất nhỏ, tựa hồ chỉ bằng một nửa cái quan tài bình thường. Nhưng mà nó lại lộ ra vẻ cực kỳ cao quý quỷ dị, bởi vì đây chính là dùng vạn năm ngọc thạch xây thành. Sắc thải lưu ly tán phát ra trận sắc thải tùy yêu lục dị. Cỗ quan tài này phát ra sinh mệnh lực cường đại, cùng với tầng tầng tử khí ở phía ngoài là hoàn toàn bất đồng. Trừ những tiểu quan tài này ra, còn bốn phía có từng khóa bát giai thú đan vây lấy. Từng cái trận văn huyền ảo dị thường lại càng bày bố đầy mật thất. Có minh trận văn, cũng có ám trận văn, không nhìn thấy được. Từng cái chi chít giống như là tơ nhện, để người ta cảm thấy chấn kinh không thôi. Những trận văn này rõ ràng đều lấy quan tài làm trung tâm. Mà càng nhiều trận văn thì là thông hướng đỉnh của mật thất, chặt chẽ áp trụ, thượng phương, tựa hồ muốn cùng cái gì đó đang tương tự chiếu lẫn nhau. Trừ cái này, trên vách tường bốn phía còn điêu khắc lấy một chút hung thú tượng đồ cổ quái. Còn có càng nhiều hài cốt dính trên tường, giống như là bồi táng cùng chủ nhân của cỗ quan tài này, lộ ra vẻ quỷ dị dữ tợn, đáng sợ, dọa người vô cùng. Ta dựa vào, cái lăng mộ này sao sao đã dọa người như vậy? Lăng Tiếu coi như đã ngửi thấy qua tràng diện rồi, cũng nhịn không được kinh quát lên. Chỗ này hẳn chính là trận nhãn của yêu tử trận rồi, nhưng người chết này hẳn là đều để táng đi, chỉ sợ cũng có vài ngàn người, thủ bút thật lớn. Hàn Khai khẽ hô. Cũng là tàn báo cùng Phong Nha, luôn tàn bạo đã quen, đối với tà ác chi địa này đều không có bất kỳ phản ứng nào. Huyền Diệu thì không nhịn được mà kinh thán lên. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế hung trận, lại có thể đem các loại minh văn ám trận kết hợp đến chặt chẽ như thế. Càng xem đến tất cả tinh khí hấp thu đến, luyện hóa sạch sẽ, đem tử khí bài trừ ra ngoài, chỉ hấp thu bộ phận tinh hoa. Trong cỗ quan tài này tuyệt đối là yêu tử chi tâm. Cái gì là yêu tử chi tâm? Chẳng lẽ là một quả yêu nhân tâm tạng hay sao? Lăng Tiếu không giải thích được hỏi. Đương nhiên không phải rồi. Quỷ mẫu yêu tử trận là một trong tuyệt thế hung trận. Trừ việc họa hại của nó tương đối lớn ra, nó còn có một cái tác dụng khác. Đó chính là có thể cung cấp cho mẫu trận sinh khí quần quận không ngừng. Nhưng mà sinh khí này đều thông qua yêu tử chi tâm cùng quỷ mẫu chi thể liên hệ cùng một chỗ xuyên thấu đi qua. Yêu tử chi tâm này kỳ thật chính là chỗ mà trụ đích sinh mệnh tinh khí bị trận pháp hấp thu tới lấy, mà những tử khí này hẳn đều trải qua tinh lọc của trận pháp bài trừ tích lũy mà ra. Huyền Diệu giải thích. Không sai, sinh mệnh tinh khí trong cỗ quan tài này nhưng là thánh vật giúp người hoạt nhân bạch cốt, cho dù lão phu thấy cũng muốn động tâm. Hàn Khai tự hồ hiểu biết một chút về trận pháp quỷ mẫu tử yêu trận, lập tức ở một bên phụ họa. Cái đồ vật này lại trâu bò như vậy, ê, thật tốt, quỷ mẫu trận bên kia không phải là thu được chỗ tốt lớn sao, thật là tuyệt trận, hại người lợi mình à. Lăng Tiếu lạnh lùng nói, đồ vật có thể để cho thánh giả động tâm, Lăng Tiếu làm sao có thể không động tâm cho được. Đợi lão phù tự mình đem nó lấy đến. Trong mắt Hàn Khai lóe lên ý tham nam nồng đậm. Lão đã sống rất nhiều năm rồi, thọ nguyên của lão kỳ thật cũng không còn dài nữa. Nếu như có thể thu được những sinh mệnh tinh khí này, một lần nữa điều chỉnh sinh mệnh lực tự thân, vậy đối với lão mà nói không nghi ngờ chính là lấy được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có hy vọng lại tiến lên một bước đều không phải là vọng tưởng. Song đang lúc Hàn Khai muốn ra tay, Huyền Diệu ngăn cản nói. Hàn lão chớ vọng động. Người cường hành phá hoại mà nói, cho dù ngươi cũng chịu không ít những công kích của trận pháp này, huống hồ cũng có thể đem yêu tử chi tâm phá hủy đi, vậy thì cái được không bù đủ cái mất. Nghe được lời này của Huyền Diệu, Hàn Khai lập tức dừng động tác lại. Lão hỏi, vậy phải làm như thế nào, chẳng lẽ cứ nhìn như vậy? Huyền Diệu lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, ta nghĩ thử một chút xem trận pháp này có phá được hay không. Nghiên cứu của Huyền Diệu đối với trận pháp cao hơn bất kỳ kẻ nào ở đây. Hắn cũng muốn khiêu chiến uy lực của tuyệt thế hung trận một chút. Đây đối với lý giải trận pháp của hắn cũng là càng có trợ giúp rất lớn. Thần Côn, người có được hay không đó? Lăng Tiếu hỏi. Huyền Diệu cũng rất là chân thật nói. Không được. Không được, người còn muốn thể hiện? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Không sao, cho dù ta phá không được, đến cuối cùng uy lực của nó cũng sẽ không quá lợi hại. Đến lúc đó có thể cường hành phá vỡ rồi.